Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151. Khụ khụ, có thể nói như vậy, Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng tại cái kia trang cố vấn. Ta gọi Tiêu Soái, xử lý võ thuật cố vấn có một đoạn thời gian, dĩ nhiên, ta bình thường tương đối là ít nổi danh. Chỗ lấy các ngươi khả năng còn không biết ta. Đây cũng là bình thường. Hắn lúc nói lời này biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Nụ cười vô cùng hàm xúc. Tư thế điệu thấp bên trong cất giấu cao ngạo. Gọi người xem xét liền sẽ cho rằng đây là một cái nghiêu bức người. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn Tiêu Soái một phen, con hàng này khoác lác đều không mang theo. Làm bản nháp, người hết thảy đến học một đêm được không? Đúng đúng đúng, Lý Tử Hân ở một bên quả quyết khấu trừ mũ cao. Tiêu đại sư kỹ thuật kia thế nhưng là không tầm thường. Một hồi các người đều tốt học tập lấy một chút. Vâng vâng vâng, nên nên, Trần Húc Lưu Tinh hai người liều mạng gật đầu. Này thật đúng là không trách hai người bọn họ có thể bị Tiêu Soái cho hù dọa. Dù sao đây chính là kinh vòng, tàng long ngọa hổ chỗ, đừng nói hai người bọn họ tân binh đản tử, liền xem như trong vòng đại lão ở loại địa phương này vậy cũng phải điệu thấp. Trời biết hội đụng người nào trên họng súng, cho nên thật đúng là đừng nói, Tiêu Soái như thế một trang, thật đúng là giả rất tròn trịa, một điểm sơ hở đều không có. Tốt, nếu người đều tới, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Tiêu Soái trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống. Ngông nghênh, Lý Tử Hân nha đầu này thế mà còn phá thiên hoang bưng chén trà thả ở trước mặt hắn. Nói, đại sư ngài uống trà. Trần Húc, ngoặc kép chấm than. Lưu Tinh, ngoặc kép chấm than. Hệ thống, đến từ Trần Húc đỏ mắt điểm số cộng 99. Hệ thống, đến từ Lưu Tinh đỏ mắt điểm số cộng 99. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người thật sự là theo Thiếu Lâm tự đi ra. Ân, này mới đúng mà. Tiêu Soái cầm lấy chén trà uống một ngụm, về sau nhìn xem Trần Húc Lưu Tinh hai người, một phái cao nhân phong phạm, nói, Trần Húc Lưu Tinh đúng không? Tới tới tới, hai người trước chỉ đạo một thoáng. Chúng ta đập một đoạn xem trước một chút, cụ thể có cái gì mau bệnh một hồi ta hội cho các ngươi giảng. Thật, Trần Húc Lưu Tinh nghe xong lời này liền hưng phấn, đây chính là kinh vòng a. Thẩm tổng đều gọi đại sư nhân vật nói muốn chỉ điểm chúng ta. Cơ duyên như vậy đó là tùy tiện liền có thể gặp phải. Tiêu Soái một mặt cao nhân kiểu gật đầu, đó là tự nhiên, được rồi. Hai người hưng phấn lên tiếng, về sau này liền chuẩn bị, sân bãi nhân viên đều là chuẩn bị xong, bên này quyết định quay chụp, không có qua 5 phút đồng hồ bên kia liền đã dựng tốt quay chụp tình cảnh. Quách đạo nhìn một chút Tiêu Soái lại nhìn một chút Trần Húc cùng Lưu Tinh. Nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu, ta trước cho các ngươi nói một chút trò vui, rất nhanh. Một cái đánh nhau màn ảnh liền bắt đầu quay chụp. Đoạn này màn ảnh một hơi đập 3 lần mới ngừng lại được. Trần Húc cùng Lưu Tinh phá lệ chân quý lần này cơ hội. Bởi vậy lúc hướng dẫn diễn viên động tác thời điểm đặc biệt ra sức. Cuối cùng liên miên thời điểm, tất cả mọi người tụ tại Quách Đạo chung quanh. Lý Tử Hân hỏi, Quách Đạo, thế nào? Quách Đạo nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Này hai người trẻ tuổi trình độ đã không sai biệt lắm. Lại học hỏi kinh nghiệm một chút thoại, một mình đảm đương một phía không có vấn đề. Quách đạo nói như vậy, Trần Húc cùng Lưu Tinh trong lòng vui vẻ. Hai người cùng nhau nói ra, tạ ơn Quách đạo, chúng ta hội không ngừng cố gắng. Về sau quay đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Soái, nói, Tiêu đại sư xin chỉ giáo. Một bên Lý Tử Hân kém chút không có cười bể cả bụng. Khổ khổ nín cười, cái này thối thần côn. Rất có thể trang. Ha ha ha ha. Khụ khụ. Tốt. Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái, lại nhấp một ngụm trà, về sau chậm rãi đứng lên, nhất bộ tam diêu đi đến Quách Đạo bên người. Hắn chỉ phim nhựa, một chánh lời bình đứng lên. Theo góc độ chuyên nghiệp tới nói đâu, nơi này tay nên lại nâng lên 2 cm. Ngươi xem a, vị trí này là người ngực. Tại nơi này có một cái tử huyệt, gọi là huyệt thiên trung. Huyệt thiên trung các ngươi đều nghe qua a. Trần Húc cùng Lưu Tinh nghe xong lời này liền con mắt liền sáng lên. Trần Húc nhỏ giọng nói, người trong nghề a. Lưu Tinh cũng mãnh liệt gật đầu, xem xét liền là người trong nghề. Đại sư, Trần Húc ở một bên quả quyết bắt đầu não bổ, ý của ngài là không phải nói, đây là giang hồ đánh nhau, phải một chiêu giết địch, cho nên nhất định phải công kích đối phương tử huyệt. Đối đầu, đối với hắn não bổ năng lực Tiêu Soái điểm 12 cái tán. Nói, đầu tiên chúng ta làm võ thuật chỉ đạo đâu, ngươi được rõ ràng đoạn này tình cảnh là làm gì dùng. Tỷ như vừa rồi đập đoạn này, vậy thì là tiêu chuẩn giang hồ trốn giết tiết mục, ra tay không để lối thoát, cho nên tất cả chiêu thức nhất định phải đơn giản thô bạo trực tiếp. Ta có thể một kiếm chém ngươi cổ họng liền tuyệt đối sẽ không đâm ngươi ngực. Cho nên vừa rồi cái kia một thoáng, ngươi nói một quyền này đánh cũng không phải tử huyệt, cũng không phải là yếu hại, này không phải liền là sơ hở sao? Chúng ta nhất định phải cam đoan tại đánh võ thời điểm khế hợp tình cảnh. Nói thí dụ như nếu là luận bàn, như vậy thì có khả năng hơi thả lỏng một ít điểm đến là dừng. Thế nhưng tử đấu, liền nhất định phải đủ hung ác. Trần Húc cùng Lưu Tinh hai người nghe không ngừng gật đầu. Có đạo lý, thật sự là quá có đạo lý. Không hổ là tiền bối, không hổ là đại sư a. Ngưu Bước, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng ở một bên đều nghe mộng bức này thối thần côn. Cũng quá hội lừa dối đi. Các người lại nhìn nơi này, Tiêu Soái chỉ màn ảnh, nơi này không muốn làm cái này lần sau động tác, rất dư thừa quá kéo dài, không thể hiện được nhân vật sát phạt quả đoán đặc điểm. Ngươi làm như thế lập tức có cái gì dùng? Đồ đần đều có thể nhìn ra này lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Trần Húc cùng Lưu Tinh bị Tiêu Soái phun cẩu huyết lâm đầu. Liều mạng gật đầu, vâng vâng vâng, đại sư dạy phải, còn có nơi này hai cái diễn viên khoảng cách quá gần. Nơi này, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nắm toàn bộ đoạn ngắn từ đầu tới đuôi phân tích một lần. Trần Húc cùng Lưu Tinh thiết kế động tác tại dưới cái miệng của hắn đơn giản không đáng một đồng. Hết lần này tới lần khác vẫn rất có chuyện như vậy. Chờ Tiêu Soái đều nói xong, hai người đầu đầy mồ hôi, liều mạng nói ra, hiểu rõ, đa tạ Tiêu đại sư chỉ bảo, chúng ta vậy thì lại làm một lần. Hai người nói xong liền hấp tấp chạy đi một lần nữa cho các diễn viên biểu diễn động tác. Lý Tử Hân một mặt mộng bức, nhỏ giọng nói, uy, thối thần côn, ngươi mới vừa nói, thật hay giả, ngươi cho rằng, Tiêu Soái hừ hừ lấy, ca thực lực là đơn giản như vậy, đêm qua sách cùng phiến tử nhìn không à nha, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cát, giả trang cái gì trang, rất nhanh, Trần Húc cùng Lưu Tinh bên kia đã giảng hiếu động làm. Lần này hai người bọn họ rõ ràng lại nghiêm túc rất nhiều. Thậm chí cũng bắt đầu tại cái kia tự mình làm mẫu. Chờ hắn hai biểu diễn xong, lần thứ hai vậy thì khai mạc. Lần này quay chụp quá trình liền rất là thuận lợi. Sau 10 phút đã đập tốt. Vì thuận tiện so sánh, Quách Đạo nắm hai cái phiến tử đồng bộ phóng ra. Hai cái màn ảnh một thả sau khi đi ra, tất cả mọi người tầm mắt đều một mực bị Tiêu Soái chỉ điểm qua cái kia bộ phim hấp dẫn. Toàn bộ đánh nhau động tác nước chảy mây trôi. Mỗi một cái động tác đều giống như thiết kế tỉ mỉ đi ra một dạng. Khoát tay nhún chân, một cái biểu lộ, đều vừa đúng. Chủ yếu nhất là, toàn bộ quá trình rõ ràng nhiều hơn rất nhiều hung sát khí. các diễn viên động tác đơn giản chiêu chiêu không rời yếu hài. Không phải trái tim liền là cổ họng, dù cho liền xem như biết đây là tại quay phim, mọi người cũng không khỏi đến bóp một cái mồ hôi lạnh. Đây quả thật là thối thần côn chỉ đạo đi ra. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm, Lý Tử Hân quay đầu nhìn Tiêu Soái, chú ý tới Lý Tử Hân tầm mắt, Tiêu Soái hướng thẳng đến hắn dựng lên một cái kéo tay. Hệ thống, đến từ Quách Đạo đỏ mắt điểm số cộng 35 điểm. Hệ thống, đến từ Trần Húc đỏ mắt điểm số cộng 46 điểm. Hệ thống, đến từ Lưu Tinh đỏ mắt điểm số cộng 55 điểm. Hệ thống, đến từ Lý Tử Hân đỏ mắt điểm số cộng 89 giờ. Chờ lần thứ hai quay chụp màn ảnh thả xong, chung quanh vẻ mặt của mọi người toàn bộ đều là một mặt mộng bức. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, toàn bộ hiện trường lập tức liền nổ. Quá lợi hại, đây quả thực là liền là cái tổ sư ra cho bát cơm a. Người này rõ ràng cùng chúng ta tuổi tác một dạng lớn. Vì sao lại lợi hại như vậy? Ta muốn nhất định phải bái hắn làm thầy. Trời à, này rốt cuộc là ai a? Đơn giản liền là cái quái vật a. Đây cũng quá thần a. Tốt, mắt thấy mọi người đều bị chính mình gây kinh hãi. Tiêu Soái nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói, đại gia còn có ý kiến gì không? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nghĩ tới chúng ta có ý kiến gì đâu. Quách Đạo cười ha hả nói, ngược lại ta không có ý kiến. Thẩm Nhu Chi quay đầu nhìn Trần Húc cùng Lưu Tinh nói ra. Các ngươi hai cái đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Húc do dự, Lưu Tinh hưng phấn toàn thân phát run, bỗng nhiên kêu lên, Tiêu đại sư, nhận lấy chúng ta đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, về sau hít vào một hơi, bình thường nghiêm chỉnh trang cái nhỏ. Ai nha, miệng của ta làm sao có chút khát đâu. Khát nước, ý tứ này chẳng phải là, Trần Húc cùng Lưu Tinh lúc này nếu là còn không biết là tình huống như thế nào cái kia liền rứt. Khoát đừng lăn lộn, hai người không nói hai lời liền nâng chung trà lên, sư phụ mời uống trà. Ân, Tiêu Soái hài lòng nhấp một ngụm trà, về sau nói, không sai, trà này không tệ a. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng hiện tại đã không phản đối cái thế giới này điên cuồng như vậy sao? Một cái thối thần côn a, giang hồ phiến tử a, hết thảy liền nhìn một đêm sách ra hỏa, thế mà biến thành hai thiếu lâm tự tốt nghiệp võ thuật chỉ đạo sư phụ. Cái thế giới này còn có thiên lý sao? Tốt, uống trà, này bái sư coi như không sai biệt lắm. Tiêu Soái cười nói, nếu uống trà, về sau các ngươi chính là ta đồ đệ. Gặp được vấn đề gì cứ hỏi ta chính là, võ thuật chỉ đạo này một khối đâu. Các ngươi nhất định phải nghe nhiều nhìn nhiều nghĩ nhiều. Nhất định phải phỏng đoán tình cảnh lúc ấy. Làm sao thiết kế động tác mới có thể đẹp mắt. Mới có thể phù hợp nhân vật lập trường. Hiểu rõ đi, Trần Húc Lưu Tinh, hiểu rõ, Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy Trần Húc cùng Lưu Tinh hai người hấp tấp chạy đi chỉ đạo. Tiêu Soái lại nằm trên ghế thảnh thơi uống trà. Thẩm Nhu Chi cảm giác thật mơ mộng. Nàng vụng trộm kéo qua Lý Tử Hân, nhỏ giọng hỏi, Tử Hân, Tiêu đại sư, phía trước còn học qua võ thuật. Nào có a? Lý Tử Hân bĩu môi, nói thực ra nàng cũng cảm thấy chuyện này quá mộng ảo. Nói, tổng cộng liền hôm qua thức đêm nhìn một ngày sách cùng phim màn ảnh. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép chấm than, này thật đúng là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Thẩm Nhu Chi cảm thán, đơn giản thần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.